Chương 2790, mẫu thân của ta họ. Ôn Hoảng Lãng nghe vậy, da mặt tựa hồ khẽ nhăn một cái. Thật lâu mới ho nhẹ một tiếng nói, quân tiên sinh nói, hắn gặp một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, đặc biệt không tốt truy. Hắn một đường quấn quýt chặt lấy, đuổi tới Bắc Lục bên ngoài kết giới, lại bị ngăn ở bên ngoài, cho nên mới mở ra lối riêng, từ bất tịnh nguyên vụng trộm tiến vào tới. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái. Ôn Hoảng Lãng đại khái cũng cảm thấy một đoạn này đối nhà mình thần tượng hình tượng có hại, vội vàng qua loa lướt qua, quân tiên sinh trong miệng nữ tử, ta vừa vặn biết một chút nội tình, cho nên đáp ứng hắn, chỉ cần hắn mang ta rời đi bất tịnh nguyên, ta liền giúp hắn tìm nữ tử kia hạ lạc. Mộ Nhan trái tim phanh phanh trực nhảy, bật thốt lên hỏi, mẫu thân của ta đến tột cùng là ai? Ôn Hoảng Lãng do dự một hồi, mới nói, ta chỉ biết là, mẫu thân ngươi nàng cũng không phải là chân chính người nhà họ Ninh. Thế nhưng là toàn bộ Ninh gia từ gia chủ, cho tới tôi tớ, lại đều đối nàng vô cùng cung kính, thậm chí có thể nói là kính sợ. Ninh Kính Khâu háo sắc như thế ngạo mạn một người, tại Ninh tiểu thư trước mặt, lại khúm núm giống một con chó. Lúc ấy ta liền suy đoán, thân phận của Ninh tiểu thư không đơn giản, thậm chí khả năng căn bản không phải tu chân đại lục bên trên người. Cho nên, ta mặc dù đối quân tiên sinh sùng kính có thừa, nhưng đối với hắn muốn truy cầu Ninh tiểu thư, lại cũng chỉ cho là khúc si tâm vọng tưởng. Ôn Hoảng Lãng lần nữa dừng lại, nuốt ngụm nước miếng, nhưng ai biết, một năm về sau, quân tiên sinh lại thật mang theo Ninh tiểu thư xuất hiện ở trước mặt ta. Khi đó, hai người đã kết làm phu thê, ân ái dị thường. Mà lại, Ninh tiểu thư trong bụng còn có con. Mộ Nhan con ngươi có chút rụt rụt. Tại hôm nay trước đó, nàng kỳ thật đối với cha mẹ ruột, cũng không có cái gì khắc sâu đến không cách nào dứt bỏ tình cảm. Vậy liền giống như là hai cái ký hiệu, cùng mình huyết mạch tương liên, nhưng chưa bao giờ có tham dự qua mình nửa điểm nhân sinh. Mộ Nhan QNZ vẫn cho là, mình sẽ vĩnh viễn mây trôi nước chảy. Thế nhưng là giờ này khắc này, nghe được Ôn Hoảng Lãng miêu tả, nhưng trong lòng của nàng dâng lên không nói ra được gợn sóng. Kia là cha mẹ của nàng A đã từng là không vì sinh hạ nàng, cũng chịu đựng qua 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở đau đớn đã từng là không cũng vô cùng chờ đợi nàng đi vào thế gian. Mộ Nhan cưỡng chế đáy lòng sóng cả mãnh liệt, nói khẽ, sau đó thì sao? Vì cái gì bọn hắn sẽ vứt bỏ mình? Vì sao lại đem nàng lẻ loi trơ trọi một nhân lưu tại Diễn Vũ Đại Lục? Ôn Hoảng Lãng dùng tay che mặt, thanh âm trở nên khàn giọng mà thống khổ, về sau đều tại ta, là ta hại quân tiên sinh. Cú nở dê hại. Ngươi, từ bất tịnh nguyên sau khi ra ngoài, ta vẫn tại Bắc Lục trốn trốn tránh tránh, sợ bị Ninh Kính Khâu phát hiện ta không chết biết ta từ bất tịnh nguyên còn sống đi ra, chỉ có Ôn Thanh Viễn một người. Liền ngay cả quân tiên sinh cùng Ninh tiểu thư tồn tại, Ôn Thanh Viễn cũng là biết đến. Quân tiên sinh đã từng chỉ đạo qua hắn kiếm pháp, thậm chí có một lần hắn bị thương nặng, vẫn là Ninh tiểu thư chưa khỏi hắn. Ta cho là hắn đối quân tiên sinh cùng Ninh tiểu thư cảm động đến rơi nước mắt. Thế nhưng là, Ôn Thanh Viễn tên xuất sinh này vờ ơ y ma lấy oán trả ơn, tại Ninh tiểu thư sắp sinh nở thời điểm, đem bọn hắn hành tung bẩm báo cho Ninh Kính Khâu. Mộ Nhan nhíu mày, vì cái gì bẩm báo cho Ninh Kính Khâu? Ôn Hoảng Lãng lắc đầu, cụ thể là nguyên nhân gì, ta cu nở dê không rõ ràng. Ta chỉ biết là, đoạn thời gian kia Ninh ra phát động tất cả mọi người, thậm chí ngay cả Mộc Nhạc Các cùng Hoắc Đốn bộ lạc cũng bị được triệu tập, lục soát Ninh tiểu thư hạ lạc. Ôn Thanh Viễn mơ hồ có tiết lộ qua, có cái người vô cùng lợi hại cho toàn bộ Bắc Lục tạo áp lực, nếu là không đem Ninh tiểu thư tìm ra, liền làm cho tất cả mọi người chôn cùng tấu chương xong.